Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 378. Nhưng đọc hợp đồng một lát. Tươi cười trên mặt Kim Thành Vũ cứng đờ, cuối cùng thu lại nụ cười. Thay vào đó chính là vẻ mặt âm trầm, khóe mắt anh ta run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngay cả cánh tay đang cầm hợp đồng cũng bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ, khiến tờ giấy nhăn nhúm. Sao vậy người em Thành Vũ? Văn Thái quan tâm hỏi. Ánh mắt Lý Mộng Đình cũng nghi hoặc nhìn về phía Kim Thành Vũ. Sắc mặt của anh ta có vẻ như không đúng lắm. Còn chưa xem xong, Kim Thành Vũ đã khép hợp đồng lại, mỉm cười nhìn Văn Thái nói. Ngài Văn, anh chơi xỏ tôi sao? Lời này vừa nói ra, Văn Thái lập tức không hiểu ra sao. Người anh em Thành Vũ, cậu có ý gì chứ? Cái gì mà có ý gì? Kim Thành Vũ lập tức nổi giận, bộp một cái, đập tập hợp đồng xuống trước mặt Văn Thái. Tức giận nói, đây căn bản không phải dự án xây dựng thành phố mới, mà chỉ là một dự án có lợi nhuận cực nhỏ. Anh dám lấy cái hợp đồng chó má này lừa tôi? Cái gì? Nghe xong Kim Thành Vũ nói, sắc mặt Lý Mộng Đình biến đổi, vội cầm lấy hợp đồng đã bị vò nát, xem xét kỹ càng. Xem xong, khuôn mặt của Lý Mộng Đình cũng run rẩy không thôi, cả người cũng run rẩy. Đây căn bản không phải dự án xây dựng thành phố mới mà bên trên phê duyệt. Dừng một chút, cô ta như nhớ ra cái gì đó, lại nở một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Văn Thái. Anh Văn Thái, đừng làm loạn nữa, em biết anh chỉ muốn cho bọn em chút bất ngờ. Mau lấy hợp đồng dự án xây dựng thành phố thật ra đây. Nghe vậy, Văn Thái cũng nhộn nhạo đứng lên, vẻ mặt kỳ quái nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình. Không phải các người muốn dự án nhỏ của nhà họ Văn chúng tôi sao? Tôi cho các người rồi đó, nhỏ nhỏ cái mẹ nhà mày. Không chờ Văn Thái nói hết câu, Kim Thành Vũ đã rít lên ngắt lời Văn Thái. Sau đó, một cái tát rất kêu dừng lại trên mặt Lý Mộng Đình. Chỉ còn lại tức giận, hoàn toàn bùng nổ. Rốt cuộc cô nói gì với anh ta? Tôi muốn là dự án xây dựng thành phố mới. Là dự án xây dựng thành phố mới do bên trên phê duyệt xuống. Lý Mộng Đình há hốc mồm, nhất thời quên tránh nên đã ăn ngay một cái tát từ Kim Thành Vũ. Khóe miệng lập tức trào máu, tóc tai rối bù. Thế nhưng Lý Mộng Đình vẫn thừa người ra, thẫn thờ nhìn Văn Thái, như đang mất hồn mất vía. Câm rồi sao? Nói rõ không sót một chữ cho tôi. Kim Thành Vũ nổi trận lôi đình, liên tục gào thét với Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình cuối cùng cũng định thần lại. Cô ta che mặt, sợ hãi nhìn Kim Thành Vũ. Cô ta không dám giấu giếm, kể hết những chuyện cô ta đã nói với Văn Thái về dự án xây dựng thành phố mới trong khách sạn. Hóa ra đây là dự án xây dựng thành phố mới đã được cấp trên phê duyệt và đóng dấu. Vì không thể nói quá rõ nên Lý Mộng Đình đã âm thầm ra ám hiệu. Nếu Văn Thái là chủ nhân tòa nhà quốc tế thì chắc chắn sẽ hiểu được mình đang ám chỉ cái gì. Cách chương.